Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 817, chương 815, kinh động. Phản vật chất nổ tung chùm sáng, đem xung quanh bầu trời chiếu thành trắng sáng sắc. Bầu trời vào đúng lúc này trở nên trước nay chưa từng có ánh sáng. So với bình thường ban ngày sáng chỉ ít gấp trăm lần. Dị thường ánh sáng thức tỉnh nổ tung xung quanh sinh mệnh. Rất nhiều sinh mệnh ý thức được vụ nổ lớn xuất hiện. Không chút do dự điều khiển chính mình máy bay cùng chiến giáp thoát đi. Khủng hoảng ở nổ tung xung quanh lan tràn. Khoảng cách nổ tung gần nhất một tòa thành thị. Trước tiên tao ngộ tai nạn. Khủng bố sóng trùng kích chen lẫn sóng nhiệt. Gió thu cuốn hết lá vàng tư thế bao phủ toàn bộ thành thị. Trong lúc nhất thời, chưa kịp lên máy bay hoặc là trốn sinh mệnh. Vào đúng lúc này chôn cất sinh ở nhiệt độ cao sóng nhiệt bên trong. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhưng mà thành thị kiến trúc đầy đủ kiên cố. Chỉ có bộ phận tổn hại. Toàn thể khá là hoàn hảo. Không có đang trùng kích sóng dưới biến thành phế tích. Thạch cam tinh cũng không phải dầu dưỡng khí tinh cầu. Phổ thông vật chất không cách nào thiêu đốt. Chỉ có sóng trùng kích một chút phá hoại. Tách tách tách gấp gáp còi báo động thức tỉnh tinh cầu an toàn thự. An Tam chính đang điều tra Chogori bị mưu sát chưa thành sự kiện. Chính đang suy tư, bị còi báo động thức tỉnh. Công tác uể oải trong nháy mắt biến mất, vội vàng bỏ lại trong tay. Mặc vào chiến giáp rời phòng làm việc. Xảy ra chuyện gì? Đầu, tinh cầu radar biểu hiện. Có to lớn mãnh liệt năng lượng đoàn xuất hiện. Một tên cảnh viên đã mặc chiến giáp. Âm thanh nặng nề, như là phản vật chất đạn nổ tung. Đã vượt qua vũ trụ liên minh quy định ở trên tinh cầu sử dụng đương lượng. An Tam con ngươi lớn co. Vượt qua vũ trụ liên minh quy định đương lượng. Mang ý nghĩa đủ để hủy diệt loại cực lớn thành thị nổ tung xuất hiện. Có người ở Thạch Cam Tinh chế tạo loại cỡ lớn nổ tung. Ở vũ trụ liên minh thượng võ hoàn cảnh dưới. Chiến giáp lúc chiến đấu thường đều có phát sinh. Nhưng xưa nay không ai dám sử dụng siêu cao đương lượng vũ khí. Bằng không chính là đang khiêu chiến tinh cầu an toàn thự quyền uy. Đem đối mặt tinh cầu an toàn thự thậm chí vũ trụ liên minh trừng phạt. Đây là An Tam công tác tới nay. Lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Không hề nghĩ ngợi. An Tam liền hướng chiến giáp bình đài ở ngoài chạy đi. Mũ giáp đóng kín trong nháy mắt. Phóng lên trời. Cái khác cục an ninh đội viên dồn dập theo sát phía sau. Phương hướng là mãnh liệt năng lượng đoàn xuất hiện địa phương. Bạch nữ ở chiến giáp bên trong. Dùng tốc độ nhanh nhất thôi thúc chiến giáp hướng nổ tung phương hướng qua. Chiến giáp máy truyền tin chuyển được. Bạch nữ liền mở miệng. Làm sao không liên hệ ta? Người máy truyền tin vẫn nằm ở trò chuyện trạng thái. Tần số truyền tin bên trong. Một tên đội viên ngữ khí cực kỳ vô tội. Bạch nữ sững sờ. Vừa nãy ở cùng lão đại trò chuyện, hiện tại hết thảy người lập tức chạy tới, nghe ta mệnh lệnh làm việc. Bạch nữ cắt đứt chiến giáp thông tin, mà bên này, cò trắng thông tin lần thứ hai phát tới. Xảy ra chuyện gì? Cò trắng biểu hiện lo lắng, vừa nãy biến cố hắn thông qua toàn tức video nhìn thấy. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, bạch nữ lần thứ hai chuyển được thông tin thời điểm, đã ở chiến giáp bên trong. Phản vật chất nổ tung, còn có laser, hẳn là xảy ra chiến đấu. Bạch nữ nói rằng, đúng không ma diễm văn minh người, là, khả năng muốn xảy ra vấn đề rồi. Bạch nữ âm thanh lo lắng, chiến giáp tốc độ còn đang tăng lên, trong nháy mắt liền ngàn dặm xa. Ta hiện tại lên đường đi tới Thạch Cam Tinh, người chú ý an toàn, xác nhận mục tiêu của lần này là ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ. Thuật sau, bạch nữ trong lòng nặng nề rất nhiều, như tin tức truyền bá ra ngoài, khủng lo sự tình sẽ trở nên phức tạp, sóng trùng kích cùng sóng nhiệt biến mất, Trần Mặc cùng Trinh vững vàng trôi nổi ở trên không, phóng tầm mắt tới nổ tung khởi nguồn, bọn họ mắt thấy một hồi truy đuổi chiến, còn có phản vật chất nổ tung toàn bộ quá trình, phụ cận có một tòa trăm cây em thành thị, nửa cái thành thị bị sóng trùng kích cuốn vào. Chỉ cần một hai khắc phản vật chất nổ tung, liền có thể tạo thành loại này phá hoại. Nơi này là trung tầng văn minh tinh cầu. Kiến trúc vật liệu phi thường kiên cố. phổ thông kiến trúc có thể thấp hơn đạn hạt nhân sóng trùng kích thương tổn. Vì lẽ đó lần này xung kích đối với thành thị phá hoại không lớn. Nhưng có thể xác định vẫn như cũ có không ít không kịp trốn sinh mệnh chết đang trùng kích sóng. Cùng sóng nhiệt bên dưới. Qua xem một chút, Trần Mặc giảm bay thấp độ cao. Hướng nổ tung vị trí qua. Hắn hiếu kỳ, đến cùng là thù oán gì? Nhường chiến đấu cần sử dụng phản vật chất vũ khí. Trinh không chần chờ, theo sát Trần Mặc sau. Giảm bay thấp độ cao. Hầu như sát mặt đất cao tốc xẹt qua. Trên bầu trời phi hành, dễ dàng bại lộ, hầu như lộ ra ở đối phương radar cùng dưới ánh mắt. Gần kề mặt đất, hạ thấp bị phát hiện xác suất. Hơn nữa hai người chiến giáp vật liệu đều là ẩn thân vật liệu. Có thể lặng yên tới gần, mà không bị đối phương dễ dàng radar phát hiện. Tìm hắn, chết phải thấy thi thể. Winzin mở ra ở trên radar tìm kiếm tước hủ tung tích. Nổ tung trung tâm vượt qua 5 km. Mặc dù tước hủ chiến giáp năng lượng thuẫn có thể ngăn cản nhiệt độ cao, nhưng khủng bố sóng trùng kích cũng đủ hắn ăn một bình. Lấy tước hủ cường độ thân thể, nên không cách nào chống đỡ như thế đáng sợ xung kích. Nhưng này cái đồ vật còn ở tước hủ trên người, Winzin không xác định có hay không tiêu hủy. Như không tìm được tước hủ thi thể, hắn không yên lòng. Một nhóm 10 người đều đang quan sát tìm kiếm tước hủ tung tích. Nổ tung vị trí trung tâm hố to. Mặt đất đã hòa tan. Mặt ngoài nham thạch cùng cấu tạo và tính chất của đất đai. Bị nhiệt độ cao nướng thành bóng loáng lưu ly bề mặt men. Bộ phận địa phương dường như dung nham. Vẫn là màu đỏ. Tách tách tách chiến giáp radar đột nhiên cảnh báo. Chính đang tìm người đoàn người biểu hiện biến đổi. Radar biểu hiện hơn 20 cái chiến giáp tiến vào bọn họ quét hình phạm vi. Từ 3 cái phương hướng khác nhau địa phương vây lại đây. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy nhanh chóng tới gần một đài chiến giáp. Winzin biểu hiện nghiêm nghị. Tốc độ nhanh như vậy, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. 10 vạn km khoảng cách, không bao lâu nữa liền có thể đến. Khẳng định là cao hơn bọn họ cấp chiến giáp. Bằng không không thể có tốc độ nhanh như vậy. Tinh cầu an toàn thự chiến giáp cao cấp như vậy sao? Winzin thả ra radar hình ảnh. Một cái hoa văn báo chiến giáp. Nhìn như nữ chiến giáp sư. Bọn họ nơi này có 8 cái chiến giáp sư có thể một trận chiến. Chỉ là mặt sau vây lại đây cái khác chiến giáp có hơi phiền toái. Đối phương khẳng định phát hiện bọn họ. Biết nơi này chiến đấu còn lại đây. Khẳng định tới không quen. Na'u cùng La Bàn tiếp tục tìm kiếm. Người khác chuẩn bị chiến đấu. Có chuẩn bị mà đến cùng ôm cây đợi thỏ. Bạch Nữ tiến vào Winzin đám người phạm vi công kích một khắc đó. Chính là hỏa tinh đụng địa cầu. Bạch Nữ trên người trùm vào hoa văn báo chiến giáp. Bản thân chiến giáp ưu thế lớn chính là tốc độ. Hiển nhiên đối phương cũng không e ngại nàng. Mới vừa ở tiến vào phạm vi công kích thời điểm. Nghênh tiếp nàng chính là mấy viên tính ăn mòn nọc độc đạn cùng phản vật chất viên đạn. Còn có 8 đạo đến từ mỗi cái phương hướng laser. Vốn đang cảm giác đối phương là lam cấp sinh mệnh. Không có quá chú ý nàng. Lúc này thu hồi xem thường. Dù cho đối phương sinh mệnh đẳng cấp so với nàng thấp. Ở tốc độ cùng phản ứng lên không nàng nhanh. Thân thủ cũng không bằng nàng. Nhưng 8 đối với 1. Phối hợp có độ. Nếu là xem thường. Nàng cũng có thể lật thuyền trong mương. Song phương giao chiến va chạm thời điểm. Nàng liền ý thức được vấn đề này. Đối phương chiến giáp sư không có lựa chọn cùng nàng quấn đấu. Mà là sử dụng nhân số ưu thế. Lấy khoảng cách xa tác chiến. Không cùng nàng gần người. Hơn nữa đối phương tính cảnh giác rất mạnh. Không có đào tẩu. Trái lại lựa chọn ngăn cản nàng. Mặt khác hai cái chiến giáp ở nổ tung trung tâm phụ cận vị trí bất quy tắc vận động. Bọn họ đang tìm đồ vật. Hầu như ở song phương giao thủ không lâu. Bạch Nữ liền ý thức được đối phương đang làm gì. Kéo dài nàng. Phía sau hai cái chiến giáp sư đang tìm kiếm một cái nào đó đồ vật. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật đồ vật sao? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.